Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Mê Thiên Trận. Xong, 9 vị đại đế vốn là tái nhợt sắc mặt, tức khắc sắc mặt như cho tàn. Bọn họ không nghĩ tới, tại đây chút ít Vệ Thiên Phong công kích đến, thế mà vẻn vẹn có thể chống đỡ mấy chục hơi thở thời gian. Như vậy thời gian ngắn, Dương Mặc cái nào tới kịp bày trận, mắt thấy mọi người liền bị bầy ong bao phủ. Dương Mặc đột nhiên mở ra đôi mắt, tinh thần giống như sáng sủa, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, giống như trong đêm tối đèn sáng. Lệnh đến 9 vị đại đế đều là tinh thần vì đó chấn động. Trận mở, Dương Mặc tinh thần lực cùng thánh lực cùng chuyển động, đánh vào thiên cơ trận bài trong. Một giây sau, liền gặp trận bài phóng xuất ra hào quang óng ánh, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, bay nhanh hướng tứ phía bát phương đẩy ra. Liền tại bầy ong gần tiếp cận đám người một khắc kia, gợn sóng oanh đến, đẩy vô tận bầy ong nhộn nhạo mà ra. Trong chớp mắt, Dương Mặc đám người liền đưa thân vào sóng nước giống như nhộn nhạo gợn sóng dưới. Bầy ong bị gợn sóng ngăn cản ở ngoài, không được tiến thêm. Thành công, đây là cái gì trận pháp? 9 vị đại đế mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Mặc khẽ lắc đầu. Bát cấp thánh trận, mê thiên trận. Trong lúc nói chuyện, trận pháp trên nhộn nhạo gợn sóng biến mất không thấy. Đầy trời Phệ Thiên Phong cũng giống là mất đi mục tiêu một loại. Hỗn loạn đi loạn, kéo dài mấy giây, bầy ong liền không còn xoắn suýt, tiếp tục bay về phía trước đi. Một lát sau, giữa thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Bầy ong đã biến mất ở phía xa chân trời. Hô, đám người đều là thở phào. Chỉ là không đợi bọn họ kinh hỉ, Dương Mặc mở miệng nói. Dành thời gian khôi phục. Đầu kia thánh tổ cảnh chiến thi rời chúng ta không xa. Giờ phút này có mê trận bảo vệ. Chiến thi trong thời gian ngắn không tìm được mọi người. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, chiến thi nhất định có thể khóa chặt cái phạm vi này. 9 người mới vừa yên tâm, trong nháy mắt lại bị nhấc lên tới. Chiến thi tới, Dương Mặc không để lại dấu vết cau mày. Có đầu này thánh tổ cảnh chiến thi tại, mình ở lớn huyền chiến trường căn bản là bó tay bó chân a. Nhìn xem đi xa bầy ong, Dương Mặc trong lòng thầm than. Như là đầu này chiến thi sớm chút đuổi tới, có lẽ còn có thể mượn bầy ong lực lượng đối phó hắn. Nhưng nghĩ lại, thánh tổ cảnh tồn tại, đã ngưng tụ thánh tổ bất diệt thể, đứng nhượng Phệ Thiên Phong công kích, lại nhiều bầy ong, cũng không cách nào đột phá hắn phòng ngự a. Lay lay đầu, Dương Mặc tiếp tục suy tư tới tới, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết này chiến thi. Dầu gì, cũng đến hoàn toàn thoát khỏi hắn dây dưa mới được. Sao nhịn chiến thi khóa nhất định là bản thân tinh thần lực khí tức. Hơi không cẩn thận tiết lộ tinh thần lực khí tức, liền sẽ đem hắn chiêu tới. Cho dù thi triển huyễn thiên cửu biến cải biến dung mạo hòa khí hơi thở, cũng cải biến không tinh thần lực a. 2 giờ đi qua, Dương Mặc một mực cẩn thận từng ly từng tí thu liễm tinh thần lực khí tức. 9 vị đại đế cũng nhao nhao tỉnh lại, khôi phục. Dương Mặc quay đầu, đám người cùng nhau gật đầu. Không sai biệt lắm, sau đó làm sao bây giờ? Vừa mới ta tra xét, cái kia phương hướng hẳn là lớn huyền trung tâm chiến trường khu vực. Chúng ta liền hướng bên kia đi. Dương Mặc chỉ cái phương hướng, chính là trước đó bầy ong rời đi phương hướng. Đi, nghe Dương huynh đệ, dừng lại ta đại đế nói. 10 người đứng lên, thấp bay đi. 2 ngày đi qua, cũng không có chiến thi đuổi tới. Dương Mặc mới thở phào. Tạm thời hẳn là thành công quăng mất hắn. Bất quá Dương Mặc vẫn như cũ không dám khinh thường. Từ đầu tới cuối duy trì thu liễm tinh thần lực. Phía trước thiên địa linh khí đã trở nên hỗn loạn. Còn có dồi dào thánh lực xen lẫn tại trong không khí. Các loại quy tắc chi lực tứ ngược. Hiển nhiên từng là một chỗ cường giả tuyệt thế loạn chiến nơi. 10 người ngừng tại phía này khu vực phía trước, tinh tế cảm ứng một phen sau. Tần Bàn Nhược nói, đây là chúng ta gặp thứ một chỗ bảo địa. Cửu đại chân lý cùng cửu đại tuyên cổ quy tắc chi lực dũng động. nơi này không biết vẫn lạc qua bao nhiêu cường giả. Dừng lại, ta đại đế đồng ý gật đầu. Xác thực, theo lý thuyết nơi này hẳn là hội tụ không ít cường giả mới đúng. Kỳ quái là, một bóng người đều không có. Phiến này khu vực quy tắc chi lực dồi dào, như là ở nơi này tu luyện, cảm ngộ thánh đạo quy tắc tốc độ sẽ tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Thế mà không có người. Bây giờ lớn huyền chiến trường mở ra, thế nhưng là sẽ có vô số cường giả tranh tiên tràn vào tới. Không có đạo lý như thế quỷ dị. Ha ha, trừ phi phụ cận có càng tốt địa phương. Tiếp tục đi, Dương Mạc cười nói. Có lý, đám người đồng ý gật đầu. Tiếp tục trước đi, qua nửa ngày, quả nhiên nhìn thấy từng đạo thưa thớt thân ảnh. Xuyên toa tại hoang vu sơn mạch ở giữa, tựa hồ đang tìm kiếm lấy thích hợp bế quan nơi trốn. Mà ở trong dãy núi tâm, một tòa cao không thấy đỉnh nguy nga cự sơn đứng vững. Vô cùng thánh uy dũng động, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất này không phải núi, mà là một vị cường giả tuyệt thế. Chín vị đại đế ý mừng dũng động, liền là chỗ ấy, quy tắc dày đặc trình độ dọa người. Ta cảm giác như là ở trong đó tu luyện mấy năm, nhất định có thể đạp nhập thánh tổ cảnh. Đi, Dương Mạc dẫn đầu bay ra, chúng đại đế vội vàng theo trên. Không ngờ, càng là dựa vào gần đại sơn, phi hành càng khó khăn, dùng 10 người lực, cũng chỉ có thể phi hành cùng 4.000 mét không trung. Không cách nào lại độ cất cao. Không được đã, đành phải rơi vào đại sơn 4.000 mét chỗ. Rơi vào trong núi, đám người đều là chỉ cảm thấy bị dày nặng quy tắc chi lực bao phủ. Không cần tận lực đi cảm ngộ, cũng sẽ có từng đạo thánh đạo quy tắc tuôn tới. Dung vào thể nội, thật là lợi hại ngọn núi. Có thể so với trong truyền thuyết thần điện. Tần Bàn Nhược kinh hỉ nói. Đúng. Cái này rất có thể là bán thần vẫn lạc nơi, mới có thể hội tụ đậm đà như vậy thánh đạo quy tắc. Đãng Thương Đại Đế nói, Dương Mạc ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tiếp tục hướng trên, phía trên quy tắc càng bỏ thêm hơn dày đặc. Ách, càng là dày đặc, áp chế càng mạnh, chúng ta khả năng không thể đi lên quá xa. Dừng lại, ta Đại Đế có chút lúng túng, ngọn núi lớn này cao không thấy đỉnh. Cũng không biết có thể đi đến đâu. Trước đi ngàn mét, đám người đều là đầu đầy mồ hôi. Tại đây 5.000 mét độ cao, thánh đạo quy tắc mức độ đậm đặc đã so 4.000 mét chỗ gấp bội. Ngay ở chỗ này tu luyện đi. Tu vi tinh tiến một chút lại tiếp tục hướng lên. Tần Bàn Nhược nói, chư vị đại đế đồng ý gật đầu. Nơi này cơ hồ đã là bọn họ cực hạn. Chỉ là đương đám người nhìn về phía Dương Mạc lúc, đều là ngạc nhiên, bởi vì Dương Mạc một mặt nhẹ nhàng thoải mái, chỗ nào có đến cực hạn bộ dáng. Làm sao sẽ, chúng ta đều lĩnh ngộ 100 vạn nói tả hữu thánh đạo quy tắc. Dương Mạc lĩnh ngộ không đủ 80 vạn nói, như thế nào còn như thế nhẹ nhõm. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, ta trước đi lên nhìn xem, các ngươi ở đây chờ ta. Dương Mạc vừa nói, tiếp tục bước ra bước chân. Đi ra không xa, Dương Mạc đột nhiên dừng lại bước chân, cau mày nhìn về phía bên phải mấy ngàn thước chỗ, thấy rõ bên kia tình hình lúc, Dương Mạc cau mày tới, người nhà họ Dương, một tảng đá lớn phía sau, một vị tuổi trên 50 lão giả ngồi xếp bằng, hắn phục sức, đại biểu chính là Trung Châu Dương gia. Chỉ là, Dương Mạc chưa bao giờ thấy qua người này, mang theo hồ nghi. Dương Mạc thi triển huyễn thiên cửu biến, cất bước liền hướng lấy lão giả đi. Lão giả tựa như có cảm giác, đột nhiên mở ra đôi mắt, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Các hạ tuổi còn trẻ, thế mà có thể đi tới nơi này, thật là hậu sinh khả úy. Biến ảo dung mạo khí tức, Dương Mạc nhếch miệng cười một tiếng. Tiền bối quá khen, chưa thỉnh giáo. Lão giả ngẩng đầu ưỡn ngực, hai đầu lông mày tràn đầy kiêu ngạo. Trung Châu Dương gia khách khanh, Liễu Nam Thiên, khách khanh. Dương Mạc suy tư, mình ở Trung Châu thời điểm, Dương gia căn bản không có khách khanh. Đối, đúng, Dương gia tới nói, này cần khách khanh, đúng, Dương Hùng đại trưởng lão mấy năm nay chiêu mộ không ít khách khanh. Ta xem tiểu huynh đệ thực lực không tệ, có thể thấy hứng thú trở thành khách khanh. Liễu Nam Thiên tiếp theo nói, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Dương Hùng cũng đã có nói, như có thể lôi kéo thánh vương cảnh cường giả là khách khanh. Trọng thưởng, Dương Mạc đáy mắt lóe lên lướt qua một cái lãnh ý. Rất tốt che giấu, cười nói, Dương Hùng đại trưởng lão cũng tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.